bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nghe em trai nói vậy. Cận Chi thận nhíu mày hỏi. Chuyện là thế nào? Cận Chi Dực tùy tiện nằm ườn trên số và nói. Còn chuyện gì nữa? Lúc trước chúng ta đã đầu tư bao nhiêu tiền vốn và nhân tài vào công trình này? Hơn nữa, một khi con chip này hoàn thành thì gần như có thể làm rung chuyển nền kinh tế của một quốc gia nhỏ. Đương nhiên sẽ có người dòm ngó. Thật ra tháng trước đã có người xâm nhập vào căn cứ nghiên cứu của chúng ta. Có điều lúc đó chị dâu phải nhập viện vì cứu tiểu bảo nên em không dám nói. Sợ anh lại lo lắng. Nhưng mấy bữa nay đám người đó quá ngông cuồng. Còn làm người của chúng ta bị thương. Nghe tin tức này, Cận Chi thận sầm mặt. Lạnh lùng hỏi, có điều tra được do kẻ nào làm không? Cận Chi Dực gật đầu. Một bên là tổ chức mafia của Ý tên là Bão Lớn. Một bên là tập đoàn tài chính nước ngoài Stephen. Hình như bọn họ đã bắt tay hợp tác với nhau. Sau khi biết đối thủ, Cận Chi thận híp mắt lại. Quanh người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Anh chậm rãi đứng dậy đi tới bên cửa kính. Ánh trăng dọi lên người anh tạo ảo giác anh giống như một sát thần lạnh lùng vô tình. Mặc dù Cận Chi Dực ở cách anh một khoảng nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Anh ta biết anh trai nhà mình nổi giận thật rồi. Rất lâu sau Cận Chi thận mới nói một câu. Bầu không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo như cũ. Dám dòm ngó đồ của tôi. To gan thật, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Sau khi Cận Chi thận trở về, Cận Chi Dực lại tiếp tục làm cậu hai nhàn tản. Chuyện gì cũng hỏi ý kiến của anh trai. Chú dặn dò Lam Tư nhất định phải bảo quản tài liệu cẩn thận. Nếu cần thiết thì chia nhóm nhân viên. Một khi con chip hoàn thành thì lập tức gửi đi để tránh bị kẻ khác tìm thấy. Cận Chi thận lạnh lùng dặn dò. Cận Chi Dực gật đầu. Đang định rời đi nhưng lại không nhịn được bèn nhắc nhở. Dạo này có rất nhiều chuyện phiền phức. Không chỉ có hai chuyện này thôi đâu. Nhất định là còn có người theo dõi chúng ta. E là bọn họ đã bí mật phải người tiếp cận anh em mình. Vì vậy trong thời gian này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhất là sự an toàn của chị dâu và tiểu bảo. Cận Chi thận khẽ gật đầu. Vừa hay anh cũng nghĩ tới điều này. Anh nhìn xuống dưới thì thấy chân Cận Chi Dực vẫn bị thương. Bèn nói, anh sẽ cử người bảo vệ họ. Dạo này chú ra đường cũng phải cẩn thận. Anh yên tâm đi, vết thương còn con này không thấm vào đâu. Người đàn ông trưởng thành như em đây sẽ không có việc gì đâu. Cận Chi Dực cười đùa vỗ đùi mình rồi khập khiễng đi ra. Sau khi anh ta ra ngoài, Cận Chi thận lập tức bấm số của Cổ Niệm, dặn dò cậu ấy cử người đến bảo vệ Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo. Sau khi cúp máy, không hiểu sao Cận Chi thận lại thấy hơi bực bội, thế là anh châm một điếu thuốc. Sau khi làm lành với Giang Tiêu Tiêu, anh không động đến thuốc lá nữa vì sợ cô không thích mùi thuốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói của Giang Tiêu Tiêu. Chị thận, em vào được không? Em vừa rửa ít hoa quả. Cận Chi thận vội dập thuốc, mở cửa sổ phòng làm việc ra cho khói thuốc trong phòng bay hết mới đi mở cửa. Giang Tiêu Tiêu bước vào phòng làm việc, đặt đĩa hoa quả trên tay xuống. Cô ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Cô biết chỉ những lúc phiền lòng Cận Chi thận mới hút thuốc. Vì vậy cô dám chắn là anh đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Cô quay lại nhìn anh, ôm anh vào lòng và dịu dàng nói. Chi thận, bất kể xảy ra chuyện gì thì em vẫn ở đây. Vì vậy anh đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân nhé. Cận Chi thận biết cô đang lo lắng cho mình. Lòng cảm thấy ấm áp. Liền ôm chặt cô vào lòng. Hai người ở trong phòng an ủi lẫn nhau một lúc. Sau đó Giang Tiêu Tiêu ngáp ngủ. Cơn buồn ngủ kéo tới. Vừa mới về nước nên cô chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ. Cận Chi thận thấy cô buồn ngủ của cô. Bèn xoa đầu cô bảo. Em nghỉ ngơi đi. Một lát nữa xong việc anh cũng đi ngủ luôn. Trong lúc nói chuyện cô lại ngáp thêm một cái nữa. Sau đó khoát tay. Chi thận, anh đừng làm việc khuya quá nhé. Em đi ngủ cùng Tiểu Bảo trước đây. Cận Chi thận gật đầu. Giang Tiêu Tiêu rời đi. Tiểu Bảo đã đợi Giang Tiêu Tiêu trong phòng từ sớm rồi. Khi Giang Tiêu Tiêu nói sẽ ngủ cùng bé, khỏi, cách chương.